đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, trước rút ra lại xin lỗi A Uy. Cầu nguyệt phiếu, hưu, chấm ngoặc kép, thiên nữ ngự kiếm đi vào quảng trường. Không nghĩ tới nơi này người đông nghìn nghịt, so bình thường náo nhiệt mấy lần. Trên quảng trường đứng thẳng một cái dáng vóc so với nàng còn muốn mãnh liệt tuyệt mỹ nữ hài. Nàng liền như là một đóa đâm thanh liên mà không yêu thịnh thế thanh liên. Thân ảnh tại phía trên cấp tốc du tẩu. Nhưng phàm là đi lên khiêu chiến hết thảy bị nàng đánh bại. Nàng chiến ý tựa như là bị triệt để điều động. Linh lực cuồn cuộn, trận trận gợn sóng khuấy động. Vẻn vẹn nhị phẩm, liền có thể làm được trình độ như vậy. Coi là thật lợi hại. Rất nhiều trưởng lão cũng đang âm thầm sợ hãi thán phục. Trong ánh mắt rất là yêu thích, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh nghe được quảng trường có người đang đánh nhau. Thích xem náo nhiệt bọn hắn ngự kiếm chạy tới. Khi thấy đánh nhau người là An Chi Ngư thời điểm, sắc mặt tối sầm, lập tức nhìn thấy nghiêng chân ngồi Đát Kỷ. Hai người giáng lâm bên người nàng. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Đát Kỷ đem sự tình chân tướng nói một lần. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là luận bàn mà nói vấn đề không lớn. Hắn cũng nghĩ nhìn xem An Chi Ngư gần nhất tiến bộ như thế nào. Quảng trường phía trên An Chi Ngư tốc độ rất nhanh. Huyễn ảnh không ngừng biến hóa. Đạo pháp bị dùng đến càng ngày càng thành thạo. Cuối cùng Vũ Lạc Thế Gia. Người cùng cảnh giới không có một cái nào là đối thủ. Nàng Thanh Liên đạo là thật mạnh. Có dũng khí vô địch cảm giác. Đánh lấy. Nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều. Thiếu chủ Kiều Ngu cũng chạy tới quan chiến. Các loại nhìn thấy An Chi Ngư chiến đấu hình ảnh. Nàng là mộng, nàng ngay từ đầu coi là cái này nữ chỉ là dáng dấp đẹp mắt. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Thấy tay nàng ngứa, nhảy ra dự định cùng nàng chiến đấu một phen. Là nàng nhảy đến quảng trường thời điểm, mới nhớ tới tự mình là tam phẩm. Đánh nàng, có chút ức hiếp người. Vẫn là đi xuống đi. Có thể chiến ý rất đậm An Chi Ngư ngăn ở trước mặt nàng. Nói, Kiều Ngu thiếu chủ. Có thể luận bàn một hai sao? Nàng còn không có đánh qua tam phẩm. Muốn thử xem tam phẩm mạnh không mạnh. Đã ngươi có yêu cầu này. Vậy ta liền bồi ngươi đánh một trận. Kiều Ngu cười nói. Muốn hay không nghỉ ngơi? Ta cho ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Không cần. An Chi Ngư tốc độ xuất thủ. Nàng bây giờ chiến ý ngập trời. Nhiệt huyết sôi trào. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng hiện tại là nhị phẩm. Cự ly tam phẩm chỉ kém một cơ hội. Theo chiến đấu, nàng có rất mạnh cảm ngộ. Cảm giác lại đánh một trận có lẽ cảm ngộ thời cơ liền có thể tiến đến. An Chi Ngư cùng Kiều Ngu chiến đấu cấp tốc kéo vang lên. Cái trước là nhị phẩm. Cái sau là tam phẩm. Kiều Ngu xem như Vũ Lạc Thế Gia ở trong trẻ tuổi nhất cường giả. Mới 15-16 niên kỷ. Liền tu luyện tới tam phẩm. Xem như rất lợi hại cường giả. Cùng với nàng cùng đẳng cấp còn có thiên nữ. Hai người kia là thế hệ tuổi trẻ ở trong nhân tài kiệt xuất. Mới tu luyện ngắn ngủi mấy năm liền đến cảnh giới này. Có thể nói là thiên tài. Phanh, hai người kịch liệt va chạm. Bởi vì An Chi Ngư so Kiều Ngu thấp một cái đẳng cấp. Muốn đánh thắng nàng, nhất định phải vận dụng đạo pháp. Thủ ấn không ngừng mà xoay chuyển. Nhị phẩm đạo pháp, cửu khúc liên trí. Lập tức quảng trường xuất hiện một cái ao sen. Ao sen phía trên mở ra hoa sen. Hoa sen nở rộ. Mà nàng liền như là trong ao sen tinh linh đang lảng vãng. Kiều Ngu còn không có minh bạch đây là có chuyện gì. Liền bị An Chi Ngư kéo vào đạo pháp bên trong. Sau đó liền thấy nàng trong tay ngưng tụ ra một cái hoa sen thương. An Chi Ngư tay cầm hoa sen thương. Đây là Lý Hư cho nàng đề nghị. Về sau liền đã luyện thành môn này hoa sen thương đạo pháp. Thương hoa đánh ra đến. Từng đạo màu xanh hoa sen trên không trung nở rộ. Lực lượng không ngừng mà mãnh liệt mà ra. Kiều Ngu không ngừng mà ngăn cản. Vượt một nén nhang thời gian qua đi. Kiều Ngu thi triển màn mưa đạo pháp phá nàng đạo pháp. Dù sao giữa các nàng kém một cảnh giới. Lại thêm An Chi Ngư lại liên tục chiến rất nhiều tu hành giả. còn có thể cùng với nàng đếm rõ số lượng 10 chiêu. Đã là rất lợi hại. Kiều Ngu thủ trưởng duỗi ra, dự định kết thúc chiến đấu. Đang muốn đem An Chi Ngư đánh bay ra ngoài thời điểm, nghiêng chân đát kỳ tóc bạc múa, trong nháy mắt đi vào An Chi Ngư trước mặt, ôm nàng, di động ra ngoài mấy chục bước, tránh né Kiều Ngu công kích. Đát kỳ một mặt lo lắng nhìn qua An Chi Ngư, ngươi không sao chứ? An Chi Ngư lắc lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là linh lực sắp tiêu hao xong xuôi, cùng với nàng đánh xuống ta nhất định thua rất thảm. Ngươi đi ngồi, ta cùng với nàng luận bàn một chút. Đát kỳ đem An Chi Ngư đỡ đến cái ghế của mình ngồi, nhìn về phía Kiều Ngu, nói, ta làm đối thủ của ngươi. Tới, Kiều Ngu cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp xuất thủ, hai người bắt đầu giao thủ. Cái này thời điểm đám người mới nhìn đến nhìn như người vật vô hại Đát kỳ vậy mà có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Hàn băng lực lượng không ngừng bộc phát, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Rét lạnh khí tức không ngừng xâm nhập mà đến. Lực lượng kinh khủng ngay tại mãnh liệt mà ra. Cực hạn rét lạnh là hàn băng đạo lực lượng. Thiên nữ kinh ngạc nhìn qua cái cô nương này. Không nghĩ tới nàng nhục thân cùng linh lực mạnh đến mức như thế, không hợp thói thường. Uống, hai người không đoạn giao chiến. Kiều Ngu tu luyện chính là giọt nước nói, mỗi lần xuất thủ giống như là hạ vũ. Nhưng là nàng giọt mưa triệt để bị Đát Kỷ áp chế. Mỗi lần Đát Kỷ đều có thể đem hắn giọt mưa ngưng kết thành hàn băng. Dạng này đánh xuống, Kiều Ngu tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Đát Kỷ thật quá mạnh. Thiên nữ dự định xuất thủ, cầm kiếm hưu một cái lướt đi đi. Đát Kỷ không có chút nào ý sợ hãi. Chiến hai cái tam phẩm, Kiều Ngu tay một thân, tay xông ra hiện một thanh kiếm, cùng cầm kiếm thiên nữ cùng một chỗ công kích Đát Kỷ. Đát Kỷ duỗi tay ra, theo tự mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh kiếm. Hàn băng lực lượng bị nàng lan truyền ra, không gian cùng mặt đất như là bị băng phong. Nàng sẽ không dùng kiếm, nhưng là sư phụ dạy qua nàng ngự kiếm, cho nên vẫn là hiểu một chút cơ bản kiếm chiêu. Chủ yếu không phải có cần hay không kiếm vấn đề, mà là nàng nhục thân còn không có mạnh đến có thể đối cứng vũ khí loại trình độ này. Nhất định phải mượn nhờ vũ khí đánh ra tự mình hàn băng lực lượng. Tay cầm lợi kiếm, thân ảnh lướt động, tóc bạc bay múa, thân ảnh màu trắng trên quảng trường di chuyển nhanh chóng. Ba thanh kiếm ở chỗ này quấn giao, chói lọi hỏa hoa văng khắp nơi, âm vang thần âm không ngừng mà quấn quanh, thanh thúy kiếm minh không ngừng mà truyền ra. Ba người đánh lấy không chung, ba người thân ảnh như là ba lượt mặt trời tại trên bầu trời giao chiến. Người này làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Vũ Lạc Thế Gia một vị trưởng lão nhìn qua Đát Kỷ, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua mặt của nàng. Nhưng là một thời gian lại nghĩ không ra, nàng đương nhiên muốn không minh bạch bắt đầu, bởi vì Đát Kỷ đã cao lớn ném một cái ném, mái tóc màu đen cũng thay đổi thành tóc bạc, tự nhiên rất khó nhận ra nàng là Thanh Khâu Ngu Xuẩn công chúa. Không trung mặt trời quang mang vô cùng chướng mắt, hai người trên không trung kịch liệt giao chiến, Vũ Lạc Thế Gia rất nhiều đệ tử cũng nhìn thấy màn này, mà vừa mới tỉnh ngủ Lý Hư. Cái này thời điểm ra khỏi phòng, ánh mắt lệch ra, vừa vặn nhìn thấy Đát Kỷ cùng hai nữ hài đang đánh nhau. Lại có người ức hiếp đồ đệ của ta. Lý Hư phóng lên tận trời, định cho nàng nhóm một bàn tay. Vừa định xuất thủ, phát hiện quảng trường phía trên người đông nghìn nghịt, cũng nhìn thấy ngồi An Chi Ngư cùng Thanh Liên viện trưởng. Cũng không có vội vã xuất thủ, trong chớp mắt, rơi xuống An Chi Ngư trước người. Hỏi. Chuyện ra sao? Đây là tại luận bàn sao? Ngươi đi cho ta mở một điểm, cản trở ta xem nàng nhóm chiến đấu. An Chi Ngư kéo kéo Lý Hư ống tay áo. Thấy Đăng Hải chớ cản đường a. Lý Hư bất đắc dĩ đi đến bên người của nàng. Đưa tay phải ra, che tại trên ánh mắt của nàng phương. Ngăn trở chiếu xuống ánh nắng. An Chi Ngư lập tức cảm giác ánh mắt của mình phía trên bỏ ra nho nhỏ bóng mờ. Con mắt quả nhiên không có lúc trước chướng mắt, sắc mặt lập tức đỏ lên, bởi vì Lý Hư đang giúp nàng cản mặt trời. Trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm tuôn ra. Đúng, Nàng nhóm đang luận bàn. Sắp đến mấu chốt thời điểm. An Chi Ngư nói khẽ. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu luận bàn? Là như vậy. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư đem sự tình chân tướng nói một lần. Nói nàng cùng Đát Kỷ buổi sáng bị người thét lên nơi này luận bàn. Đánh lấy liền biến thành cái dạng này. Thì ra là thế. Lý Hư xem như hiểu rõ đến chân tướng sự tình. Ánh mắt quét lấy bị An Chi Ngư đánh sưng mặt sưng mũi người. Không khỏi cười lên. Sau đó, ánh mắt nhìn hướng thiên khung. Không trung Đát Kỷ cùng Kiều Ngu cùng thiên nữ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng là bỏ mặc như thế nào kịch liệt. Đát Kỷ liền dựa vào lấy hàn băng đạo liền có thể cùng hai vị tam phẩm dây dưa. Nàng cũng không có sử dụng thiên hỏa đạo lực lượng. Nếu là vận dụng thiên hỏa đạo lực lượng, Lý Hư tin tưởng Đát Kỷ có thể trong nháy mắt đem nàng nhóm đánh bại. Ba thanh kiếm không đoạn giao quấn. Đánh lấy. Kiều Ngu cùng thiên nữ bị Đát Kỷ không ngừng mà áp chế. Một lần nữa rơi xuống đất. Các nàng lại lần nữa tại quảng trường phía trên giao phong. Lực lượng không ngừng mà cắt chém mà ra. Hàn băng lực lượng như là trong ngày mùa đông băng tuyết. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đát Kỷ tay phải cầm kiếm. Tay trái đánh ra nắm đấm. Ba quyền, quyền thứ nhất cùng quyền thứ hai lần lượt đánh ra. Tứ phía bốn phương tám hướng quyền ý phun trào. Đồng thời, tay phải kiếm khí tung hoành. Kiều Ngu cùng thiên nữ kiếm bị nàng đứt đoạn. Răng rắc một tiếng. Đát Kỷ kiếm không xem chừng đâm vào Kiều Ngu đùi. Một nháy mắt tiếng thét chói tai âm vang lên. A, đau nhức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Kiều Ngu phát ra trận trận chu lên. Chè lấy run rẩy chân. Thật xin lỗi. Đát Kỷ tranh thủ thời gian buông tay. Ta không phải cố ý. Vừa rồi một không chú ý liền chọc vào tiến vào. Chấm ngoặc kép, Kiều Ngu nằm trên mặt đất chu lên. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Kiều Ngu mặt mũi tràn đầy cái chán, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Có thể nhìn ra được rất thống khổ. Ta phải giúp ngươi xử lý một cái. Đát Kỷ nhanh lên đem nàng ôm. Đem nàng cấp tốc ôm trở về gian phòng. Bởi vì vết thương vị trí tại chân. Có chút mẫn cảm. Trên quảng trường nhiều người phức tạp. Không tiện cứu chữa. Nàng ôm Kiều Ngu. Cấp tốc chạy về trực tiếp gian phòng. Mấy vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Nhao nhao theo tới. Lý Hư cũng đi theo đi qua. Nhưng là bọn hắn cũng bị ngăn tại ngoài cửa. Bởi vì nam sĩ chớ tiến vào. Trong phòng chỉ có Đát Kỷ, An Chi Ngư, Kiều Ngu, còn có thiên nữ. Nàng nhóm mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đát Kỷ động tác thuần thục. Đưa nàng váy áo xé nát. Bắp đùi trắng như tiết hiện ra. Phía trên là vết thương máu chảy rầm rề. Của mình kiếm vừa vặn cắm ở phía trên. Cũng thấy xương. Hiển nhiên Đát Kỷ vừa rồi phi thường dùng sức. Đát Kỷ vội vàng nói xin lỗi. Kiều Ngu, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Trước rút ra lại xin lỗi A Uy. Kiều Ngu cảm thấy thanh kiếm này chọc vào. Trên chân, thật là khó chịu. Cái trán tất cả đều là mồ hôi. Đau đến cắn thật chặt hàm răng. Tốt. Ngươi nhẫn một cái. Rất nhanh liền tốt. Đát Kỷ bắt lấy chuôi kiếm. Đem đâm vào Kiều Ngu chân bên trong kiếm đột nhiên dùng sức rút ra. Lập tức máu me tung tóe. Trên đùi huyết dịch chậm rãi chảy ra. Đát Kỷ tranh thủ thời gian cầm máu. Vung thuốc bột. Dùng băng vải quấn quanh. Động tác vô cùng thuần thục. Đát Kỷ có chút xấu hổ nói. Không sao. Mấy ngày nữa liền tốt. Chính là ủy khuất ngươi chịu khổ một chút. Gặp Đát Kỷ có chút tự trách. Kiều Ngu đưa tay xoa bóp mặt của nàng. Cười nói. Yên tâm. Không có việc gì. Thụ thương cũng chỉ là một ít sự tình. Chỉ là có thêm vết sẹo mà thôi. Đông. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên cửa phòng gõ vang. An Chi Ngư chạy tới mở cửa. Nhô ra cái đầu nhỏ. Thấy là Lý Hư tại gõ cửa. Hỏi. Thế nào à nha? Lý Hư đưa ra một cái màu xanh lá bình nhỏ. Nói. Ngươi đem cái này dược thủy nhỏ giọt miệng vết thương. Nàng ngày thứ hai có thể sống nhảy loạn. Cũng sẽ không lưu sẹo. Thần kỳ như vậy à, An Chi Ngư tiếp nhận, lại cấp tốc đóng cửa lại. Rất nhanh trong phòng truyền ra ngao ngao kêu to thanh âm. Đau quá à, đây là cái gì đồ vật à? Làm sao như thế đau nhức? Nhịn một chút, An Chi Ngư cho nàng trên dược thủy. Kiều Ngu ôm Đát Kỷ, miệng cắn y phục của nàng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Cuối cùng đem dược thủy cho nàng trên xong. Nàng cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Đát Kỷ vận dụng tịnh y thuật đưa nàng mồ hôi trán làm sạch sẽ. Cho nàng đắp chăn liền rời đi nơi này. Vừa ra tới liền thấy sư phụ đứng ở bên ngoài. Nàng cúi đầu đi vào sư phụ bên người. Nói, sư phụ, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Không có. Lý Hư xoay người xoa xoa đầu của nàng. Nói ra, đây đều là việc nhỏ. Đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi thụ thương. Không muốn tự trách, ngày mai nàng liền có thể khỏi hẳn. Sư phụ, người đó là cái gì dược thủy? Thương nặng như vậy ngày mai liền có thể khỏi hẳn. Cái này thế nhưng là rất chân quý một loại. Dược tài, Lý Hư không có nhiều lời. Chỉ là tiếu tiếu. Nếu như hắn nói đây là kỳ lân nước bọt. Không biết rõ sẽ làm phản hay không dạ dày. Vẫn là không muốn nhường nàng nhóm biết rõ đi. Bất quá, chuyện này tại Vũ Lạc Thế Gia truyền đến xôn xao. Rất nhiều người đều đang nói Kiều Ngu thiếu chủ mang về người đem nàng làm cho bị thương. Nói Đát Kỷ là bạch nhãn lang. Các loại tin đồn đều đang đồn truyền bá. Các loại lời khó nghe cũng có. Không biết rõ truyền bá người là cái gì tâm tính. Cái này rõ ràng là luận bàn. Luận bàn khó tránh khỏi thụ thương. Chỉ cần là người tu đạo cũng biết rõ. Lý Hư lắc đầu. Không muốn ở lại đây. Đem ngủ được mơ mơ màng màng. Tiêu hóa đến không sai biệt lắm ban nhược trúc đánh thức. Mang lên Đát Kỷ cùng An Chi Ngư các loại. Rời đi nơi này. Tiếp tục lên đường. Tiến về Thanh Khâu. Ngày thứ hai. Kiều Ngu tỉnh lại. Phát hiện chân của mình vậy mà tất cả đều tốt. Nàng tại gian phòng lanh lợi. Một chút việc cũng không có. Thật thần kỳ. Mà lại nàng ẩn ẩn có một loại kỳ diệu cảm giác. Trong cơ thể mình linh lực đang khắp nơi xuyên loạn. Ẩn ẩn có dũng khí muốn đột phá cảm giác. Tứ phẩm thời cơ tới. Cái này dược thủy thần kỳ như vậy. Có thể để cho ta được ích lợi không nhỏ. Nàng rất vui vẻ. Muốn đem chuyện này nói cho Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Nhưng là ra khỏi phòng. Phát hiện bên ngoài là một mặt nghiêm túc phụ thân. Cha, ta cảm giác muốn đột phá. Ta một mực không có tìm tới tứ phẩm thời cơ. Hiện tại có cảm giác. Ta phải đem chuyện này nói cho Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nàng nhóm. Nàng lanh lợi rất vui vẻ. Chân của ngươi không có chuyện gì sao? Phụ thân cũng kinh ngạc. Nghe nói nữ nhi bị thương rất nặng. Làm sao một ngày trôi qua liền có thể sống nhảy nhảy loạn? Không sao. Cái kia Lý Hư dược thủy là thật lợi hại. Ta phải đi tìm Đát Kỷ nói cho nàng nhóm tin tức tốt. Đừng tìm. Nàng đã đi. Phụ thân đem một phong thư giao cho nàng. Đây là Đát Kỷ viết tin. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Các loại hắn nghe nói Lý Hư tại Vũ Lạc Thế Gia thời điểm. Vội vàng đuổi trở về. Nhưng là bọn hắn ly khai. Hắn không nghĩ tới tự mình đi tìm Lý Hư. Hắn thì tại nhà mình. Thế nhưng là tự mình người nhàn thoại thật nhiều. Bắt hắn cho tức giận bỏ đi. Ai, khả năng không có kết bạn loại này đại nhân vật mệnh đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng thật chói mắt. Cự ly Vũ Lạc Thế Gia rất xa địa phương. Một cái lỏa ngư chậm rãi phi hành. Đát Kỷ đứng tại lỏa ngư phía trên. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Lạc Thế Gia phương hướng. Lý Hư nằm tại phía trên. Nghiêng chân nhìn qua bóng lưng của nàng nói. Yên tâm đi. Nàng không có việc gì. Ta còn đưa nàng một cái cơ duyên. Nếu như chính nàng không phải cực kỳ cải bắp. Hẳn là có thể đột phá đến tứ phẩm. Lại nói hai người các ngươi giày vò một trận này. Liền không có cảm ngộ sao? Có. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đồng thời nói. Nói một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.